Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, đến. PS, mình sửa cha thành Hạ Nhĩ, Đại Kinh, Võ Giả Hiệp Hội, giờ khắc này, ba bóng người chính chậm rãi hướng về ở một chỗ trên đài cao đứng lẳng lặng một người trung niên. Nam tử đi đến, này ba bóng người. Từng cái ở Đại Kinh ở giữa, đều xứng là uy danh hiển hách, đặc biệt là ba người bên trong một người cầm đầu, càng là cả Đại Kinh, thậm chí còn toàn bộ Đông Minh ở giữa có quyền thế nhất một cái. Hạ Thương, Đại Kinh Vương quốc Hoàng đế Bệ Hạ, mà hắn bên cạnh người hai người, tương tự không tầm thường, một cái chấp trưởng võ giả hiệp hội quyền to. Đồng thời thủ đoạn càng phát thành thục lão luyện cổ thần đình. Một cái khác, nhưng là này một trong thời gian 2 năm Đông Minh trên dưới ngọn gió thịnh nhất thiên tài tuyệt thế. Một thân tu vi ở 1.5 năm trước dĩ nhiên đánh vỡ người thân thể cực hạn. Thành tựu võ đạo chi thánh vạn vô nhất. Từ đó, võ giả hiệp hội một môn tam thánh, sáng lập trước nay chưa từng có chi huy hoàng. Cũng là đem võ giả hiệp hội danh vọng đẩy lên tới cực hạn. Cũng chính bởi vì vạn vô nhất thành tựu võ thánh, võ giả hiệp hội có người nối nghiệp, lôi trong khoảng thời gian này xuất thủ số lần rõ ràng gia tăng rồi một ít. Thậm chí đảm dám một thân một mình giết tới chí cao hội nghị. Ngay ở trước mặt vị kia tránh án mặt đánh gục dám can đảm ở Đại Kinh Vương quốc hành hung đại quý. Tộc, chấn động đến mức các quốc gia quý tộc run lẩy bẩy. Khi diễm so với lúc trước rõ ràng thu liễm một đoạn dài. Lôi huynh, nhìn cái kia đứng ở đài cao dựa vào lan can trông người đàn ông trung niên. Hạ Thương ngay lập tức lên trước nói một tiếng. Ngoại giới nghe đồn, ngài có phải không nghe được? Nghe đồn, Lôi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi cảm thấy, đó chỉ là nghe đồn sao? Chuyện này, chân tướng nên cùng những tin tức kia truyền có chút sai lệch đi. Lý Cầu Tiên có thể thành tựu võ đạo chi thánh điểm này ta cũng không nghi ngờ. Dù sao hắn ở Đại Tông Sư giai đoạn tích lũy quá mức chất phác. Hơn nữa rõ ràng được giỏi lắm truyền thừa. Hơn nữa từ lúc 2 năm trước hắn liền ở vì là tập hợp đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc. Mà làm chuẩn bị. Ở thời gian hơn 1 năm bên trong vượt qua ra bước đi kia. Tuy rằng để người kinh ngạc, nhưng cũng thuộc về tình lý bên trong. Nhưng, hắn chém giết 3 tôn 6 đế bên trong Quang Chi Đại Đế. Điểm này, ta nhưng khó có thể tin. Hạ Thương nói, nhìn Lôi, trong mắt tinh quang nhấp nháy. Trụ quang cứ việc so với ngươi tới khả năng yếu một chút. Nhưng tối đa chỉ yếu như vậy một tia, thậm chí có thời điểm một điểm trạng thái sai biệt, thì sẽ đưa đến hai người các ngươi sinh tử kết quả tỉ thí sửa. Như thế một vị cường đại chí cường võ thánh, nếu nói là bị Lý Cầu Tiên cái này vừa đột phá võ thánh cho chính diện đánh chết. Hơi bị quá mức làm người nghe kinh hãi, nếu như hắn vừa đột phá là có thể có loại này thành tựu. Loại kia hắn ở võ thánh cảnh giới ở lắng đọng mấy thập niên. Thiên hạ ngày nay, còn có ai có thể đã thắng được hắn? Hắn còn không vượt qua 3 tôn 6 đế, trở thành không người nào có thể dung chuyển đệ nhất thế giới. Đệ nhất thế giới, Lôi nghe được Hạ Thương sử dụng cái từ hối này, không khỏi ngẩng đầu, ngước nhìn chính phía trước tựa hồ vô cùng vô tận trời xanh mây trắng. Một hồi lâu, hắn mới xa xôi nói, hắn, tại sao không thể là đệ nhất thế giới? Sư phụ, vạn vô nhất ngẩng đầu, nhìn mình sư phụ, mắt bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Sư phụ của hắn, võ giả hiệp hội đời thứ 2 hội trưởng, dùng thời gian mấy chục năm, đem võ giả hiệp hội mang tới trở thành Đông Minh đệ nhất võ đạo thế lực đồng thời kinh sợ Đông. Minh xung quanh nhỏ vụn truyền kỳ võ thánh Lôi, đối với Lý Cầu Tiên lại có đánh giá cao như thế. Đệ nhất thế giới, cảm thấy hắn có thể trở thành đệ nhất thế giới. Cần biết, đệ nhất thế giới cùng ba tôn sáu đế bất đồng. Ba tôn sáu đế mặc dù có mạnh yếu, có xếp hạng, nhưng trên thực tế chín người gian căn bản không tồn tại cái gì thực chất tính khác biệt. Thật giống như lôi, đối đầu ba tôn bên trong bất luận cái nào, chỉ cần đối phương hơi hơi không ở trạng thái, cuối cùng thắng bại liền đem sửa. Khi trước trụ quang đối đầu hắn cũng giống như thế. Ở tình huống như vậy, muốn để cùng chỗ ở một cấp độ ba tôn sáu đế tán thành Lý Cầu Tiên là đệ nhất thế giới. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Trừ phi, Lý Cầu Tiên có thể so sánh ba tôn sáu đế cấp cường giả mạnh hơn một cấp độ. Thật giống như cấp cao võ thánh Tạ Đông Phương cùng đỉnh cao võ thánh trụ quang đám người khác biệt. Mà ba tôn sáu đế đã là võ thánh đỉnh cao, võ thánh bên trong trí cường giả, như so với mấy người bọn hắn ở mạnh hơn một cấp độ. Vạn Vô Nhất rộng mở ngẩng đầu. Sư phụ, ngươi nói là Lý Cầu Tiên tương lai có hy vọng có thể đạt đến cấp bậc kia. Cấp bậc kia? Cổ Thần Đình hoàn toàn biến sắc. Không thể, ai có thể phấn toái chân không? Cảnh giới này vốn là một cái truyền thuyết, ngoại trừ cái kia chút tàn phá thượng cổ điển tịch bên trong giữa những hàng chữ ghi lại có liên quan với cái cảnh giới này truyền thuyết, nhân loại chúng ta văn minh võ đạo ngàn năm lịch sử bên trong chưa từng có ai có thể tu luyện tới bước đi kia. Người khác không được, nhưng Lý Cầu Tiên, hắn hẳn là hết thảy người bên trong có hy vọng nhất bước ra một bước kia thiên tài. Lôi nói đến đây, trong mắt tinh quang nhấp nháy, tựa hồ tràn đầy đối với truyền thuyết kia cảnh giới say mê. Hắn là chân chính ngự trị ở hết thảy người bên trên thiên tài võ đạo. Một bên Hạ Thương nghe được, Lý Cầu Tiên nói, trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, Lôi huynh, Lý Cầu Tiên thật sự thiên tài đến trình độ như thế này. Có một việc các ngươi nên biết. Lôi vẫn chưa quay đầu lại, ánh mắt vẫn cứ nhìn phương xa trời xanh mây trắng, thản nhiên nói, ở một năm rưỡi trước, ta từng đi tới Hùng Ưng Đế Quốc, muốn đánh giết trụ quang, không muốn làm ta chạy tới Hùng Ưng Đế Quốc sau mới phát hiện. Trụ quang thì đã rời đi Hùng Ưng Đế Quốc, tiềm nhập chúng ta đông minh. Mục đích đúng là vì ám sát bị Tát Môn câu lạc bộ đánh giá vì là nắm giữ cao nhất uy hiếp Lý Cầu Tiên. Nguyên bản trụ quang đã đuổi kịp Lý Cầu Tiên. Cuối cùng ở thời khắc mấu chốt, ta đúng lúc chạy tới, cũng cùng trụ quang một phen đại chiến. Chỉ là, tuy rằng ta đưa hắn đánh cho trọng thương, nhưng hắn vẫn cứ ở tiếp ứng bộ đội dưới sự phối hợp chạy ra ngoài. Hạ Thương, Vạn Vô Nhất, Cổ Thần Đình ba người đồng thời gật gật đầu. Trận chiến này đánh ra võ giả hiệp hội uy phong, đánh ra đông minh bá đạo. Ba tôn sáu đế trụ quang lẻn vào đông minh, vẫn cứ trọng thương mà quay về, suýt nữa ngã xuống ở đông minh bên trong. Này một chiến tích huy hoàng, làm cho Lôi ở trong một đoạn thời gian này bị đại lực tôn sùng. Thậm chí mơ hồ có người đưa hắn bầu thành thứ tư vũ tôn. Ba tôn sáu đế cách gọi cũng đến đổi thành bốn tôn ngũ đế. Mà tương ứng, đông minh trong một đoạn thời gian này chị An cũng trở về thăng một đoạn dài. Rất nhiều nguyên bản cần lẻn vào đông minh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ bị dồn dập thủ tiêu. Trên quốc tế đông minh võ giả ở ngoài bị tôn trọng cũng tăng lên một ít. Đây chính là Lôi trọng thương trụ quang mang tới ảnh hưởng. Vì thế, võ giả hiệp hội trên dưới phấn chấn hơn mấy tháng lâu dài. Chuyện này ở giữa có một ít chi tiết nhỏ, ta vẫn chưa nói cho các ngươi. Trên thực tế, cho nên ta ở tự thân gần như không tổn hại dưới tình huống, đem thực lực cùng ta chênh lệch không bao nhiêu trụ quang đánh trọng thương. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn trước đó bị thương. Lôi nói, hắn trước đó bị thương. Bị thương hắn còn dám lẻn vào chúng ta đông minh. Cổ Thần Đình nhíu nhíu mày đầu. Mà Hạ Thương nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại. Từ trước đến giờ như núi bất động trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một tia kinh sợ. Lôi huynh, Ngươi, ý của ngươi chẳng lẽ là hắn bị Lý Cầu Tiên kích thương? Bị Lý Cầu Tiên kích thương? Cái này không thể nào. Lý Cầu Tiên vào lúc ấy vẫn là Đại Tông Sư A. Hắn có thể đủ ở Đại Tông Sư cảnh giới ỷ vào binh khí sắc bén đánh giết thần quyền đạo chủ, dĩ nhiên thuộc về cực hạn, làm sao có khả năng tổn thương được thân là ba tôn sáu đế một trong trụ quang. Chuyện này, cổ thần đình không nhịn được thất thanh nói. Khó có thể tin, Lôi cười cợt, nhưng đây là sự thực. Trụ quang thân khẩu thừa nhận sự thực, chính là bởi vì hắn thiên phú như thế, mới để tát môn câu lạc bộ hận không thể lập tức giết hắn mà yên tâm. Mục đích đúng là vì để tránh cho hắn trưởng thành, trở thành hùng ưng đế quốc đại họa tâm phúc, đại tông sư cảnh, kích thương ba tôn sáu đế một trong trụ quang. Hạ Thương vẻ mặt bên trong tràn đầy nghiêm nghị, thế gian lại có bậc thiên tài này nhân vật. Còn có một cái tháng sau sao? Lôi mang trên mặt một tia ý cười nhàn nhạt. Ta hiện tại đã có chút chờ mong một khắc kia đến. Nói xong, hắn xoay người, quay về cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác giống như đứng hầu ở cách đó không xa Lôi Hổ nói một tiếng. Hiện tại rất nhiều người sợ đều đang đợi ta liền gần sắp đến trận chiến này đưa ra đáp lại đi. Ngươi có thể nói cho bọn họ biết. Nói cho hắn biết, Lý Cầu Tiên, ta chờ hắn đến, là, Lôi Hổ cung kính đáp lời, chờ hắn đến, lời của Lôi, bị Lôi Hổ nguyên si bất động truyền ra ngoài, truyền đến võ giả vòng, truyền đến Đông Minh, truyền lên Đông Thần Châu, truyền đến trên quốc tế mỗi một góc, để nguyên bản vốn đã sao động quốc tế võ giả vòng như đốt xăng giống như vậy. Bạo phát ra trước nay chưa có nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, Đại Kinh, Đông Minh, quốc tế, phàm là thoáng có thể tiếp xúc được võ giả vòng tròn người trong nhóm thương lượng hầu như đều là cái đề tài này, có liên quan với Lý Cầu Tiên cùng Lôi đánh một trận đề tài. Nếu như là lúc trước, Lý Cầu Tiên mặc dù phá vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo chí thánh, người chúng ta đối với hắn cùng Lôi một trận chiến vẫn cứ không chắc sẽ xem trọng. Nhưng là bây giờ, tự Hạ Nhĩ City bên trong truyền ra Lý Cầu Tiên đánh giết trụ quang tin tức. Đồng thời một quãng thời gian rất dài, trụ quang thân hữu thuộc hạ đệ tử, thậm chí còn hùng ưng đế quốc không có nửa điểm đáp lại sau. Ý nghĩ của mọi người nhất thời xảy ra biến hóa cực lớn. Chuyện như vậy, Lý Cầu Tiên không thể nói dối, bằng không chỉ cần trụ quang vừa hiện thân, này một lời nói dối dễ như ăn cháo là có thể bị đục thủng. Ở tình huống như vậy, như thế một trường tương đương với võ đạo đỉnh phong, võ đạo chí cường giả tỷ thí đại chiến, đối với hết thảy võ giả, võ học ham muốn người sức hấp dẫn, tuyệt đối có thể nói chí mạng. Thánh giả liên minh minh chủ, chí cao hội nghị vị kia trước đây không lâu cùng Lôi đã giao thủ tranh án. Thậm chí còn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thế giới ngầm vương giả. Rất nhiều quốc gia ở giữa dùng để trấn áp quốc vận các đại tông sư. Dồn dập hiện thân, nghe tin lập tức hành động, hướng Đại Kinh Vương quốc tuôn tới. Mà trên quốc tế, các quốc gia đứng đầu tông sư, đại tông sư, thậm chí còn võ thánh cấp tồn tại, cũng là dồn dập khởi hành, bước lên đi tới Đông Minh Đại Kinh Vương quốc đường xá. Cách Lý Cầu Tiên cùng Lôi giao chiến ngày còn có 10 ngày thời gian. Đến tự thế giới các nơi võ giả đã đem võ giả hiệp hội vị trí ngọn núi vây chặt đến không lọt một giọt nước, chờ đến Lý Cầu Tiên cùng Lôi giao chiến ngày chỉ còn 3 ngày thời gian. Từng vị ở các quốc gia bên trong có thể nói trấn quốc trọng lượng cấp nhân vật cũng là dồn dập đến tham tiến nhập Đại Kinh thủ đô, đến võ giả hiệp hội bên dưới ngọn núi, mà Đại Kinh Vương quốc phương diện vì duy trì trật tự đang điều động đại lượng tinh nhuệ quân sĩ, đồng thời càng là điều động một nhánh 100.000 người cao cơ giới hóa hiện đại quân đoàn trú đóng ở võ giả hiệp hội ở ngoài 40 cây số một cái quân sự căn cứ. bất luận người nào dám to gan nhân cơ hội quấy rối, đều đem gặp phải đại kinh vương sao sao đội, thậm chí còn đông minh bản thổ võ giả không chút lưu tình trấn áp. Ở đây loại oanh oanh liệt liệt bầu không khí hả, Lý Cầu Tiên cùng Lôi Quyết chiến thời gian, rốt cục đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.